ông ba Ba Tí Hon đi gặp cha. Chương 14, rất ra dáng. Góc truyện audio.com. Bê quốc bê thị, nhà Thẩm Đường Cửu, Đường Thu Diệp tìm được tóc của Thẩm Đường Cửu cùng Đàm Tiểu Duệ, mỗi người một cái, phân biệt sắp xếp gọn làm xong tự mình viết ký hiệu. Vô cùng trân trọng mà bỏ vào bên trong túi. Sau đó đem nhà Thẩm Đường Cửu dọn dẹp xong, mới rời khỏi, máy bay chạy đến giữa đường, liền đến giờ cơm trưa. Nữ tiếp viên hàng không đẩy xe đến lần lượt phân phát đồ ăn cho từng hành khách. Thời điểm đến vị trí Thẩm Đường Cửu bên này, Hồng Ưng bước chân chậm chút, liền rơi xuống phía sau vị nữ tiếp viên hàng không chính quy. Tránh khỏi cùng Thẩm Đường Cửu và Đàm Tiểu Duệ đối mặt. Đương nhiên, Thẩm Đường Cửu cùng Đàm Tiểu Duệ đã sớm chú ý tới cô ta. Chỉ là cô ta không có manh động, như vậy Thẩm Đường Cửu đương nhiên cũng là bất động thanh sắc muốn hai phần cơm hộp bày ở trên bàn nhỏ. Đàm Tiểu Duệ ngủ thật giống mang theo công tác, không chờ Thẩm Đường Cửu gọi bé. Chính bé liền vuốt mắt ngồi thẳng người, cái mũi nhỏ ngửi một cái. Có thể ăn cơm rồi ạ, ân, cháu ngược lại tỉnh rồi. Đói bụng không? Nhanh ăn đi. Thẩm Đường Cửu đem đũa dùng một lần đẩy ra, thuận tiện đem hai chiếc đũa trà sát khóa lại, đem gỗ sức mang rô phía trên đũa tiêu diệt sạch sẽ, mới đưa cho Đàm Tiểu Duệ. Đàm Minh Chiết nhìn chăm chú, Thẩm Đường Cửu đem cậu lấy xuống để trên bàn bên kia của Đàm Tiểu Duệ. Nhìn chung quanh một chút không có người để ý, dùng một chén nước trái cây ngăn chờ cậu. Thuận tiện đem cái thìa của chính mình đem ra cấp Đàm Minh Chiết làm bát cơm. Đàm Tiểu Duệ bới cho cậu chút cơm tẻ cùng đồ ăn. Số lượng vừa đủ để cậu ăn. Hồng Ưng thấy không có cơ hội hạ thủ, tạm thời lùi bước trở lại, không trở ra lắc lư, tìm lý do cái bụng không thoải mái liền chiếm cứ phòng vệ sinh. Các hành khách muốn tìm nước uống hoặc là muốn đồ ăn vân vân chờ phục vụ đều là do nữ tiếp viên hàng không khác đến xử lý. Bạch Hồ ngược lại là giữ được bình tĩnh. Hắn ngồi ở một góc, mang theo mũ, giảm thấp vành mũ xuống, làm bộ ngủ một đường. Máy bay chẳng mấy chốc đã hạ cánh rồi. Đàm Tiểu Duệ trong lúc đi qua một lần phòng vệ sinh, thế nhưng là bị Thẩm Đường Cửu ôm đi ôm về. Hồng Ưng cùng Bạch Hồ không tìm được cơ hội ra tay. Cuối cùng quyết định từ bỏ. Ít nhất, ở trên máy bay là không thể động thủ. Lại tìm cơ hội khác đi. Thời điểm máy bay đến A Quốc đã là buổi tối. Từ N thị đến Y thị, cũng không quá xa, đi xe một giờ có thể đến. Bất quá Thẩm Đường Cửu kiến nghị trước về nhà Đàm Minh Chiết xem cậu nói cái án phát hiện kia, thuận tiện nhìn tận mắt đồ vật khoa học kỹ thuật. Dĩ nhiên có thể đem người nhỏ đi, vì vậy Thẩm Đường Cửu thuận theo Đàm Minh Chiết chỉ dẫn mang theo Đàm Tiểu Duệ đi nhà bọn họ tại N thị. Trong thang máy, Đàm Tiểu Duệ ở trong ba lô sau lưng móc nửa ngày cũng không tìm được chìa khóa. Sau đó đột nhiên nhớ lại, chính mình tại nhà Thẩm Đường Cửu ở B Quốc, thời điểm đổi quần áo thật giống như đặt chiếc chìa khóa ở nhà Thẩm Đường Cửu. Đàm Minh Chiết liền dùng thời gian mấy canh giờ cùng Thẩm Đường Cửu trò chuyện. Ngồi xếp bằng ở trên bả vai người ta còn chậm rãi mà nói. Thẩm đại soái ca, anh thích dạng cô gái trẻ nào a? Thẩm Đường Cửu không để ý tới cậu, cúi đầu nhìn Đàm Tiểu Duệ không tìm được chìa khóa, mở miệng nói, không sao, đừng tìm, không có chìa khóa chú cũng có thể mở rộng cửa, hồ có đúng không? Đàm Minh Chiết nỗ lực từ trên bả vai Thẩm Đường Cửu trượt xuống dưới, trượt tới trên tay hắn. Anh dĩ nhiên cũng có bản lĩnh như thế, không phải đâu, cho cậu thuận khe cửa chui vào mở cửa cho chúng ta là được. Đàm Minh Chiết, đại ca anh ngốc à, cậu Đàm, thần trộm, người sáng suốt làm cửa đặc chế mặt dưới làm sao có khả năng có khe cửa. Đàm Tiểu Duệ cười ha ha đem ba ba bắt tới nhảy ra thang máy, vui vẻ mà chạy hướng nhà mình. Thẩm Đường Cửu đi sau lưng bọn họ, vừa đi vừa từ trong bao tiền móc ra cái. Kết quả còn chưa đi đến, liền nghe thấy Đàm Tiểu Duệ kinh hãi thét một tiếng. Làm sao vậy? Thẩm Đường Cửu bước nhanh về phía trước đem Đàm Tiểu Duệ bế lên. Theo bản năng mà làm ra cái tư thế bảo vệ, bất quá cũng không phải gặp nguy hiểm, mà là Đàm Minh Chiết nhà bọn họ cửa đã mở khóa cửa đã hỏng. Đàm Minh Chiết thở dài. Đúng là hậu bối, thực sự là không có giảng cứu. Tự ý đi vào nhà riêng còn không biết đem cửa trở lại vị trí cũ. Thẩm Đường Cửu lần này ngược lại là phụ họa một câu. Không sai, quá không chuyên nghiệp, nói xong hắn đẩy cửa ra. Sau khi tiến vào không đóng cửa, trước tiên kiểm tra một phen. Sau khi xác định không có nguy hiểm mới một lần nữa trở lại cạnh. Cửa đóng cửa lại, Đàm Minh Chiết trở về nhà liền tự tại. Trong nhà vẫn là bộ dạng trước khi đi. Người lạ tiến vào nhà không quá chuyển động mặt ngoài đồ vật. Bất quá Đàm Minh Chiết tại thời điểm vừa nãy Thẩm Đường Cửu kiểm tra an toàn bên trong nhà. Đại thể liếc mấy cái liền nhìn ra cái gì bị động tới. Máy vi tính, phòng làm việc bị động quá. Thời điểm rời nhà máy vi tính là đặt ở trên khay trà. Bây giờ bị rời đến trên ghế salon. Phòng làm việc lúc trước mặc dù là khắp nơi bừa bộn. Thế nhưng hiện tại loạn hơn. Đồ vật cậu thường dùng đều không đặt ở vị trí theo thói quen. Đàm Tiểu Duệ chạy đến tủ lạnh trước mở ra cửa tủ lạnh. Chính mình tìm một bình nước trái cây liền muốn uống. Nếu như tính ngày, thì thực bọn họ cũng chỉ rời đi 3 ngày mà thôi. Thẩm Đường Cửu chặn lại nói. Ai, mới vừa lấy ra quá lạnh, để nguội một chút mới được uống. Đàm Tiểu Duệ bĩu môi có chút không thật cao hứng. Quay đầu xem ba ba bé. Hy vọng ba ba có thể đứng ở bên phía bé. Dù sao đây là nhà mình mà. Ba ba lên tiếng, Thẩm Đường Cửu khẳng định sẽ không hung ác như thế. Kết quả, Đàm Tiểu Duệ không nghĩ tới chính là, ba ba dĩ nhiên phụ họa Thẩm Đường Cửu nói. Đúng đúng đúng, chú Thẩm con nói đúng. Để nguội một lúc, chờ không quá lạnh thì uống. Không thì sẽ đau bụng. Con vẫn luôn uống như thế à. Ba ba trước đây đều không bảo con để nguội mới được uống. Đàm Tiểu Duệ không nỡ thả xuống. Con trai bị cậu nuôi như thế thật không dễ dàng. Thẩm Đường Cửu trừng mắt một cái Đàm Minh Chiết. Tiến lên rất là nghiêm nghị đem nước trái cây trong tay Đàm Tiểu Duệ cầm đi. Đàm Tiểu Duệ chạy đến trên ghế salon nằm úp sấp. Hừ một tiếng, cả người tế bào đều đang bày tỏ chính mình không cao hứng. Đàm Minh Chiết lúng túng gãi gãi hai má. Chuyện này làm sao đột nhiên cảm giác không giống như là ở nhà mình. Thẩm Đường Cửu từ trong túi Đàm Tiểu Duệ móc ra nước khoáng ở sân bay uống còn dư lại đưa cho bé. Khát thì uống cái này trước, bằng không ngã bệnh liền muốn tiêm lại phải uống thuốc. Cháu chịu được sao, nếu cháu chịu được không khóc, liền tùy tiện đi uống nước trái cây đi. Đàm Minh Chiết đương nhiên rõ ràng nhất tính khí đứa con nhà mình nhân cơ hội dụ dỗ nói. Đúng a bảo bối nhi, nghe chú Thẩm, ba ba biết đến con là tiểu nam tử Hán, không sợ tiêm cũng không sợ uống thuốc, bất quá thời điểm đó khó chịu là con a, ba ba sẽ rất đau lòng. Ngoan, uống trước nước, được không, Thẩm, Đường Cửu nói xong lời nói mới rồi liền không lên tiếng. Cũng vẫn luôn duy trì tư thế đưa nước, thuận thế đem nước khoáng đặt ở trên khay trà, quay người cầm nước trái cây đi nhà bếp. Đàm Tiểu Duệ tuy rằng tính khí trẻ con, bất quá bé bây giờ suy nghĩ một chút, Thẩm Đường Cửu đích xác cũng là vì muốn tốt cho chính mình. Cho nên không nhịn được bò lên, lén lút xem Thẩm Đường Cửu đi nhà bếp làm gì. Chính mình cũng đưa tay đem bình nước khoáng lấy tới sùng sục uống mấy hớp. Bé chính xác là rất khát, Đàm Minh Chiết nhân cơ hội này yên lặng kiểm điểm mình một chút người gia trưởng này trước đây nuôi đứa con không tốt cậu đích xác là không làm sao chú. Ý tới những chi tiết này tuy rằng tiểu tử hỏa lực tráng cũng rất ít sinh bệnh. Bất quá này không thể đại biểu có thể tùy tâm sở dục uống băng ăn lạnh như thế. Ngẫm lại trước còn không chịu nổi tiểu tử làm nũng bán manh dẫn bé đi ăn danh phút. Đàm Minh Chiết liền chột dạ lau mồ hôi. Tại thời điểm Đàm Minh Chiết xưng tội, Thẩm Đường Cửu tại nhà bếp tìm cái bát sâu lòng, đem nước trái cây thả vào, như vậy sẽ khôi phục nhiệt độ bình thường nhanh một chút. Chú cũng không cần rót nước nóng cho cháu, nóng lạnh giao nhau một cái liền thay đổi khẩu vị, uống không tốt, Đàm Tiểu Duệ, ngượng ngùng chào qua bình nước khoáng yên lặng uống một hớp. Sau đó lộ ra khuôn mặt nhỏ tươi cười, Đàm Minh Chiết ngửa đầu nhìn thân ảnh cao lớn của Thẩm Đường Cửu. nụ cười tà ác lúc ở trên phi cơ lại xuất hiện được đó. Thẩm Đường Cửu dỗ đứa nhỏ, giáo dục đứa nhỏ đều rất ra dáng mà. Đường Thu Diệp gọi điện thoại cho bác sĩ quen thuộc ở bệnh viện. Chủ nhiệm Mạc, lão Mạc à, sự tình tôi nhờ ông làm thế nào rồi? Tôi không phải cùng bà nói sao? Nhanh nhất cũng phải ngày mai mới ra kết quả. Lão Mạc là chủ nhiệm khoa giám định thân tử. Giờ khắc này đang mang kiếng lão xem chương trình TV ly hí khúc. Còn không tiếng động mà hát hai câu. Thuận tiện rung đùi đắc ý, ông thấy Đường Thu Diệp dục điện thoại không nhịn được vui vẻ. Trêu chọc đối phương, bà sao lại căng thẳng như vậy? Không phải lão Thẩm có con riêng chứ? Phi phi phi, dĩ nhiên không phải rồi. Ông lão này chớ nói nhảm. Đường Thu Diệp cười mắng hai tiếng. Ngược lại chuyện gì ông chớ xía vào. Mau chóng cho tôi kết quả là được. Biết đến, già rồi càng ngày càng lải nhải. Yên tâm đi, ngày mai có kết quả rồi tôi sẽ nói cho bà biết. Được phải nói cho tôi. Nhanh nhất à, Đường Thu Diệp giao phó. Vâng, Đường Thu Diệp sau khi cúp điện thoại. Lão Thẩm cha Thẩm Đường Cửu Thẩm Trương Niên ở sau lưng bà hỏi. Cùng ai gọi điện thoại đấy? Chuyện gì vậy? Hồ không có gì, cùng một nhóm chị gái tán gẫu thôi. Đường Thu Diệp bị sợ hết hồn. Bất quá bà cũng không lộ kẽ hở là được rồi. Việc này trước khi chưa có kết quả, tốt nhất không nên nói cho lão Thẩm. Nếu không ông ấy khẳng định sẽ lải nhải chính mình nghi thần nghi quỷ. Hồ đồ, tiểu Thẩm đâu? Thẩm Trương Niên đứng thẳng tắp, trong tay bưng một ấm trà từ xa. Sau khi ngồi ở trên ghế salon cũng là ngồi nghiêm chỉnh. Hùng ung dung thong thả pha trà. Trong lúc vung tay nhấc chân đều lộ ra một luồng yêu nhã uy nghiêm. Không phải ngày hôm trước đã trở về rồi sao? Làm sao không đến ăn một bữa cơm? Nó bận ông cũng không phải không biết. Đường Thu Diệp thu hồi điện thoại di động, ngồi ở bên cạnh ông. Này không, liền nhận vụ án mới. Chưa hôm nay liền bay nước à, Thẩm Trương Niên đem nước trà pha ngon đưa một chén đến trong tay Đường Thu Diệp. Đàn ông mà, bận bịu sự nghiệp không tính cái gì. Chính là ông vẫn luôn như thế truyền cho nó cái tư tưởng này. Làm cho nó bận tới bận lui. Không biết tìm đối tượng nói chuyện luyến ái. Đường Thu Diệp oán giận. Giận liếc ông một cái. Ông không muốn ôm cháu sao? Ai nói tôi không muốn? Thẩm Trương Niên thả xuống ấm trà sa tử. Chính mình cũng cầm một chén trà uống một hớp. Việc này lại không thể gấp. Là do duyên phận, nói đến là đến, nếu là không đến, vậy đã nói rõ còn chưa gặp được người thích hợp. Tác giả có lời muốn nói. Hầu cũ, tế đệ nhất hải tặc, cũng bắt đầu đổi mới. Che mặt gào gừ, chưa từng xem cái kia cảm thấy hứng thú có thể đi ngắm liếc mắt một cái. Khà khà PS, ngày hôm qua thu được đứng ngắn quá muộn, nguyên like có vị đề cử. Lạp lạp lạp, hy vọng đại gia nhiều thu gom nha mua. Cách chương.